Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi, ai nha, phu nhân, ngươi đây chính là Oan Uổng Lão Nô, kia tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi. Có thể có đỡ đẻ kinh nghiệm sao? Lão Nô đây cũng là lo lắng phu nhân cùng phu nhân trong bụng hài tử nha. Kia một thi hai mệnh, nàng một cái tiểu cô nương, như thế nào lưng đeo đến khởi này tội danh. Hồng Dì trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, ra vẻ khổ sở cúi đầu, 17-18 tuổi. Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu, nàng năm nay đều 20 hàng, hơn nữa đời trước, này đều 40 hàng. Còn 17-18 tuổi đại cô nương, này đại nương cũng thật đậu, bất quá này đại nương có khác sắp tâm. Rõ ràng chính là không nghĩ làm này phu nhân bình an đem hài tử sinh hạ tới tú. Mỹ, ngươi đi cùng vị kia y sư nói. Bổn phu nhân nguyện ý làm nàng cấp bổn phu nhân đỡ đẻ. Bổn phu nhân không đi thần vận y quán. Đi thần vận y quán, kia mới là thật sự một thi hai mệnh đâu. Kia thai phụ thở hổn hển thanh âm, gian nan nói, là, phu nhân, tú Mỹ nghĩ ra đi. Lại bị Hồng Dì phong vận thân mình ngăn trở, tú Mỹ hơi hơi di động. Thập phần nhanh nhạy nhảy xuống xe, Hồng Dì vừa thấy. Thần sắc hơi mang khẩn trương, tựa hồ thực không tình nguyện làm Lâm Vân Tịch giờ phút này cấp trong xe phu nhân đỡ đẻ tú Mỹ đi. Đến Lâm Vân Tịch trước mặt, nhìn đến Lâm Vân Tịch nháy mắt, tú Mỹ nháy mắt kinh ngạc đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Hảo một cái tuyệt sắc nữ tử, tú Mỹ hơi hơi hành lễ. Cung kính mà nói, làm phiền y sư vì ta ra phu nhân đỡ đẻ, đưa đến đảo nguyên cư đi, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ không. Đành lòng, nghĩ đến chính mình hai cái nhi tử, nàng cũng không có cách nào ngồi xem mặc kệ tú Mỹ xoay người. Nhìn một bên A Quyền nói, A Quyền thúc, lập tức đưa phu nhân đi đảo nguyên cư tú Mỹ. Ngươi thật sự làm như vậy sao? Lão phu nhân nói, phu nhân khó sinh. Cần thiết đưa đến thần vận y quán mới được. Tú Mỹ mắt đẹp đột nhiên lạnh lùng. Cười lạnh hỏi, nếu Hồng Dì có thể thừa nhận một thi hai mệnh chịu tội. Cứ việc đưa phu nhân đi thần vận y quán, này bạch sư ma thú luôn luôn dịu ngoan, hôm nay lại đột nhiên phát cuồng. Việc này nhất định phải truy tra rốt cuộc, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai ngờ hại nhà ta phu nhân. Hồng Dì vừa nghe. Nháy mắt không ra tiếng, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn tú Mỹ, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hóa ra lại gặp được nhân gia trạch đấu, nàng chỉ lo đỡ đẻ. Mặt khác sự tình nàng sẽ không quản, nàng chính mình đã đủ phiền toái, Lâm Vân Tịch làm phách mang theo nàng đi đào nguyên cư, nàng vòng. Qua xe, đi phía trước đi đến, từ Vân Thâm bên người trải qua, Lâm Vân Tịch bước chân hơi hơi chần chờ một hồi. Vừa rồi tiểu tâm hai chữ, hẳn là chính là hắn nói, nàng nhớ rõ hắn hơi thở. Đa tạ, nàng nhẹ nhàng nói ra hai chữ, Vân Thâm nao nao. Nhìn nàng dần dần rời đi bóng dáng, bước chân cũng không tự chủ được đi theo qua đi, phách nói. Tịch dịch, ngươi mắt nhìn không thấy, có thể cho người khác đỡ đẻ sao? Này muốn cảm ơn ngươi. Làm ta trong khoảng thời gian này thính giác càng ngày càng nhanh nhạy. Đặc biệt là người khác tiếng lòng, ta có thể nghe được rõ ràng. Tên này thai phụ chưa nói tới khó sinh, chỉ là tiên kiến hồng. Cung khẩu khai đến chậm mà thôi, Lâm Vân Tịch cũng rất kỳ quái. Như vậy cảm giác, làm nàng phát hiện, chính mình tâm so nàng mắt còn muốn sáng ngời, hơn nữa nàng có thể nghe được Hồng Dì tiếng lòng. Nàng xác tưởng một thi hai mệnh, ngược lại cái kia kêu tú Mỹ người. Tâm địa thực không tồi, xa phu tiếng lòng, thực ích kỳ, nhưng đáy lòng cũng không tính quá xấu. Phách, tịch dịch, người mát, chung có một ngày sẽ thấy được, giải dược cũng có thể tìm được. Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hàn. Nàng đã tìm được, như thế nào giải minh linh hoa độc, chính là như vậy cách làm, rất nguy hiểm, nàng cũng có chút do dự. Rốt cuộc muốn hay không giải độc, đương nàng càng muốn biết phách mục đích tới rồi đào nguyên cư cửa. Có hai gã hắc y nam tử canh giữ ở cửa, nhìn đến Lâm Vân Tịch, bên trái đứng hắc y nam tử A Cửu cung kính mà ra tiếng hỏi. Cô nương chính là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nói, ta kêu Tiêu Minh Nguyệt, là lại đây thấy sư huynh, nhưng nửa đường gặp một cái thai phụ, ngươi cho ta biết sư huynh, đi an bài một gian sạch sẽ phòng, bổn quân phải vì này đỡ đẻ, muốn mau, quân thượng, bên trong thỉnh, thuộc hạ đây là an bài, A Cửu nói xong, xoay người bước nhanh hướng hậu viện đi đến, chỉ là đi rồi vài bước. Liền đụng phải Diệp Tấn Hoàn một bộ bài thi. Phong hoa tuyệt đại, hắn cười nhìn cách đó không xa Lâm Vân Tịch, kia tuấn nhan đẹp như thiên thần, trong mắt ý cười truyền lại ra tới, nhuộm đẫm ra nồng đậm ôn ý, quân thượng, A Cửu cung kính mà hô ta đều nghe được, lập tức đi chuẩn bị phòng, Diệp Tấn Hoàn phân phó nói, A Cửu gật gật đầu. Nhanh chóng mà hướng hậu viện đi đến, Nguyệt Nhi. Người đã đến rồi, Diệp Tấn Hoàn ôn nhuận như ngọc trong thanh âm là khống chế không được kích. Động Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, có chút vui đùa mà nói. Sư huynh, gần nhất liền cấp sư huynh thêm phiền toái, Diệp Tấn Hoàn đi đến nàng trước mặt. Tươi cười ôn nhu, nâng lên tay nhẹ mà sủng nịch ở nàng trơn bóng trắng nõn trên trán gõ một chút. Nha đầu ngốc, cùng sư huynh ngươi còn giảng khách khí, có phải hay không? Sư huynh trước kia nhưng không gặp ngươi như thế khách khí quá, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhướng mày nói, không có sao, cảm ơn tổng nói qua đi. Diệp Tấn Hoàn ra vẻ kinh ngạc đào đào lỗ tai, khóe miệng gợi lên tươi cười mang theo một mạt nghiền ngẫm. Tựa hồ chưa từng nghe qua, Vân Thâm đứng ở cách đó không xa. Như vậy Diệp Tấn Hoàn, là hắn chưa từng gặp qua, hắn giờ phút này bộ dáng. Liền như đắm chìm trong ấm áp quang mang bên trong thiên hạ Mỹ Nam. Toàn không bằng hắn, Lâm Vân Tịch đáy lòng cảm giác thực kỳ diệu. Nàng tựa như sẽ thuật đọc tâm giống nhau. Chỉ cần dùng tâm linh nghe, nàng liền biết đối phương kế tiếp muốn nói cái gì. Phải làm cái gì, loại cảm giác này là hôm nay mới xuất hiện. Cái này làm cho Lâm Vân Tịch trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú. A, đau quá. Cửa đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, thai phụ bị mấy người ba chân bốn cẳng nâng tiến vào, Diệp Tấn Hoàn nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Phía sau, nói, Nguyệt Nhi, đi, ta mang các ngươi đến hậu viện đi, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Đi theo Diệp Tấn Hoàn phía sau, Diệp Tấn Hoàn biết Lâm Vân Tịch hôm nay nhất định sẽ đến. Đào Nguyên Cư hôm nay không có buôn bán, toàn bộ Đào Nguyên Cư im ắng, hậu viện rất lớn. Phong cảnh như hoa, khinh bạc sương sớm, giống như mờ mịt mây khói. Ở hoa thụ gian lượn lờ không dứt, mãn thụ phồn hoa, u hương từng trận, thấm vào ruột gan, nhưng giờ phút này lại không thể hấp dẫn mọi người trong mắt. Đại gia sở hữu lực chú ý đều tập trung đang không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thai phụ trên. Người, đem nàng phóng tới trên giường. Tu Mỹ lưu lại, những người khác toàn bộ lui ra ngoài, Lâm Vân Tịch lạnh giọng phân phó nói, Hồng Di vừa nghe. Vẻ mặt không muốn, nhìn Lâm Vân Tịch vội vã nói, y sư, kia như thế nào hành, ta là người từng trải, đối sinh hài tử cũng có chút kinh nghiệm, đi vào cũng có thể giúp y sư đánh trợ thủ cái gì, đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm làm người không dám kháng cự uy nghiêm, Hồng Di bị Lâm Vân Tịch này một giống, vẻ mặt sợ hãi, nàng liền tưởng bầu trời thần minh giống nhau, không thể xâm phạm chính là, Hồng Di, ta xem ngươi vẫn là trước đi ra ngoài chờ xem, chúng ta phu nhân cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không xuất hiện giống ngươi nói cái loại này tình huống, Tu Mỹ đánh gãy Hồng Di lời nói. Ánh mắt lạnh lẽo buộc Hồng Di rời đi. Hết chương.